Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, không biết ba chuyện. Cáo biệt Skathat về sau, Levi cũng không có tại Island qua dừng lại lâu, tuy nói hiện thực thời gian bất quá chỉ là quá khứ 2-3 giây không đến, nhưng là tại Levi cảm giác của mình bên trong. Hắn tại Land of Shadow ít nhất ngây người 300 năm. Hiện tại Levi vô cùng cần thiết xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ an ủi. Cái này liền muốn rời khỏi. Không lại ở thêm một hồi a. Island Hoàng Cung bên trong. Vị này Island Nữ Vương đối Levi toát ra một tia giữ lại ánh mắt. Lúc đầu, tại kế hoạch của nàng bên trong, là muốn để Levi ở trên đảo ngốc thêm mấy ngày. Vì hắn nâng làm một lần thịnh đại yến hội, nhưng là bây giờ Levi khăng khăng muốn đi, nàng cũng không có biện pháp gì. Bất quá, tại trước khi lúc khác, Levi lại lấy ra một kiện đồ vật, bỏ vào vị này Island Nữ Vương trước mặt. Nha, sắp chia tay lễ vật, ta kỳ thật chuẩn bị 2 bộ, sư tượng bên kia 1 bộ, người bên này 1 bộ. Nhìn trước mắt cái này cùng Skathat dáng dấp có 8-9 phần tương tự. Island Nữ Vương, Levi trên mặt hiện ra một tia chân thành tha thiết tiếu dung. Hắn mới bất kể có phải hay không là chân chính Skathat. Dù sao, chỉ cần là mọc ra bộ này bề ngoài, Levi liền muốn cho nàng đưa một bộ hình dáng này thức quần áo bó. Cái này kêu là rót vào linh hồn. Mà vị này Island Nữ Vương đâu? Nàng xem thấy bộ này quần áo bó, bỗng nhiên có chút minh bạch Skathat đại nhân vì sao lại như thế ưa thích hắn. Nghĩ như thế chu đáo, có thể không thích a? Chỉ bất quá, hắn thật biết, đưa cho Centic nữ nhân một bộ y phục đến tột cùng ý vị như thế nào a? Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia vẻ mặt tươi cười Levi, cũng không tính xuyên phá chân tướng Island Nữ Vương yên lặng lắc đầu. Cầm quần áo cất kỹ, nàng tại cố giả bộ bình tĩnh. Ta cái này cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi hiện ở chỗ này chờ một cái. Nói xong, vị này Nữ Vương đại nhân chậm rãi dạo bước đến trong phòng của mình. Sau đó liền nghe được, một cái, lại là hung hăng đóng cửa lại. Sau đó lại là một trận tất tất tác tác thanh âm, nghe tựa hồ là đang lục tung. Thẳng đến 20 phút về sau, thanh âm kia mới chậm rãi biến yếu, cuối cùng lại trở về vì yên tĩnh. Mà khi vị nệ ở Island Nữ Vương lần nữa đem cửa phòng mở ra lúc, nàng đã đổi lại Levi đưa cho nàng quần áo trên người, trong tay còn ôm một đống tảng đá. Đó là bị chế thành hộ thân phù run phù văn. Tính toán số lượng, lại có 12-13 khối nhiều. Có chút nhiều lắm, ta cũng không có thời gian chỉnh lý. Dứt khoát liền tất cả đều tặng cho ngươi a. Island Nữ Vương đem những này phù thạch đựng một cái, nhỏ trong túi, sau đó lại dùng màu đỏ sợi tơ đem cái này cái túi nhỏ cột chắc. Cái này mới đem trịnh trọng giao cho Levi. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Levi, khi một cái Island thiếu nữ tiếp vào nam tử nào đó tặng quần áo về sau. Nếu như thiếu nữ này đối nam tử kia cố ý, liền sẽ mặc nam tử kia đưa cho nàng quần áo, vì nam tử kia đưa bên trên đại biểu lấy mong ước đẹp đẽ hộ thân phù. Nàng càng sẽ không nói cho Levi, có những này hộ thân phù, nàng liền có thể tùy thời truy tung đến Levi vị trí, lấy thuận tiện nàng ngày sau hành động. Về phần là hành động gì? Cảm ơn ngươi lễ vật. Đúng, 2 tháng về sau là ta sẽ cùng Guinevere cử hành hôn lễ. Nếu như ngươi có thể nhín chút thời gian, ta muốn mời ngươi đến quốc gia của ta làm khách. Đem những này hộ thân phù cất kỹ, Levi lại đối vị này Island Nữ Vương phát ra mời. Đối với cái này, nàng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên muốn đi, nhất định sẽ đi. Island Nữ Vương trên mặt bày biện ra một loại mong đợi biểu lộ, lại ẩn ẩn triển lãm lộ ra một tia hưng phấn. Đồng dạng, nàng càng sẽ không nói cho Levi. Tại các nàng Island người phong tục bên trong, thế nhưng là tồn tại, cướp cô dâu, cái này một tập tục. Bất quá, cùng địa phương khác truyền thống tập tục khác biệt chính là Island người cướp cô dâu, cũng không phải nam nhân đoạt nữ nhân, mà là nữ nhân đoạt nam nhân. Cụ thể là có một ngày, ngươi sớm cho ta cái tin, bất luận nhiều bận bịu, ta đều nhất định sẽ đi. Nàng đang mong đợi ngày đó đến, đang chờ mong bên trong, thời gian tốc độ chảy liền sẽ trở nên mau dậy đi. Thời gian ngày ngày trôi qua, mới xây vương thành cũng dần dần biến được hoàn chỉnh. Tại Tina quản lý phía dưới, những cái kia bị di chuyển nhân khẩu bạo phát ra cực cao hành động hiệu suất. Chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền đem trong vương thành cơ bản dàn khung hoàn thiện không sai biệt lắm. Mà đồng dạng, cái kia 500 tên đấu khí thiếu nữ cũng theo Levi cùng nhau rời đến mới vương thành. Chỉ bất quá, cùng lúc trước so sánh, lần này các nàng không cần lại chen tại vương thành xó xỉnh bên trong. Trải qua biệt khuất sinh sống, tại tân vương thành phụ cận, Levi cho các nàng vẽ lên một mảng lớn đóng quân khu vực. Mà tại trên lý luận, toàn bộ Scotland đều là những này các thiếu nữ phạm vi hoạt động. Tại Valhalla, những này thiếu nữ ẩn ẩn được hưởng so công dân cao hơn nửa bậc địa vị. Trên cơ bản, ngoại trừ Levi Hoàng cung bên ngoài, liền xem như đội chấp pháp cần vụ thất các nàng đều có thể đi. Bất quá bây giờ, các nàng lại có nhiệm vụ mới. Dựa theo trước đó thiết tưởng kế hoạch, Levi lại chiêu mộ đi lên 5.000 tân binh. Tuy nói chiêu mộ những tân binh này mục đích chủ yếu là vì thực hiện nhân khẩu di chuyển. Nhưng là nếu như đã chiêu mộ đi lên, tổng không có thể làm cho các nàng cái gì đều không làm. Ăn không lương khô không phải. Cho nên, Levi để những cái kia thiếu nữ mỗi người nhận 11 tân binh trở về. Lấy lão mang mò đồ mới hảo hảo huấn luyện. Không cầu có thể luyện tốt bao nhiêu, nhưng ít ra hẳn là tại thời gian một tháng nội luyện ra cái bộ dáng đến. Tại trong hôn lễ, Levi coi như chỉ vào những binh lính này cho hắn giữ thể diện đâu. Nói tóm lại, theo hôn lễ tới gần, hết thảy đều đang từ từ biến tốt, từng bước hướng đi quỹ đạo. Bất quá, trên thế giới này, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều là như vậy, thừa dịp người nguyện như nhân ý. Không có một cái nào tới. Gần nhất Guinevere có chút dầu dĩ không vui. Mặc dù nàng biết, nàng những cái kia thân bằng hảo hữu tới tham gia nàng hôn lễ khả năng rất thấp. Nhưng ở gửi ra thư mời trước đó, nàng vẫn là đối với cái này ôm lấy vẻ mong đợi. Nhưng là đáng tiếc là, bằng lãnh hiện thực hung hăng đánh mặt của nàng, nàng thư mời phát ra về sau, không ai nói muốn tới, đều đang kiếm cớ từ chối chuyện này. Duy nhất không có từ chối là phụ thân nàng, nhưng là tại hồi âm bên trong, vị kia lão Leodigran vương thậm chí còn hung hăng mắng Guinevere một trận, nói thẳng muốn đoạn tuyệt cùng nàng cha con quan hệ. Mà đang đau lòng sau khi Guinevere cự tuyệt Levi, đem bọn hắn tất cả đều trói đến, hảo ý nói như vậy sẽ làm ta càng thêm gây người chán ghét a. Từ người gặp người thích Britain hoa hồng cho tới bây giờ người gặp người mắng nữ mọi giờ, ở giữa phức tạp tâm tình biến hóa, chỉ có Guinevere mình một người biết. Chỉ là lệnh Guinevere không có nghĩ tới là, tại cuối cùng của cuối cùng, lại còn thật có một cái người anh tới tham gia hôn lễ của nàng. Là ngươi, nhìn xem Arthuria tấm kia 10 phần miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, Guinevere phát ra không dám tin thở nhẹ âm thanh. Đại khái, tại tất cả người anh bên trong, Guinevere không muốn gặp nhất người, liền là trước mắt Arthuria đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.